Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 942. Thứ 10 bát phong thư. 29. Vậy có ta đến quan tâm ngươi? Khương Đông Diệp, ngươi có thể mang ta trở thành người nhà của ngươi. Có rảnh có thể nhiều tới nhà của ta. Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Khương Đông Diệp nói, ta không cần thiết một cái muội muội. Không phải là muội muội à, chính là gia nhân. Quân Nhiên cười nói, ta quan tâm ngươi, ngươi quan tâm ta là đủ rồi à. Hơn nữa ta hiện tại là ngươi bảo tiêu. Quan tâm chủ nhân an nguy là bảo tiêu ứng việc sao? 0058, đinh, nam chính hảo cảm độ bay lên 10, trước mắt hảo cảm độ 60, rốt cục đạt tiêu chuẩn, vui buồn lẫn lộn, tiếp tục cố lên, bảo trì a, hảo, chẳng sợ đã hiểu biết quá Khương Đông Diệp là cái điệu thấp, thâm trầm, có nội hàm nhân, khải nhìn đến bọn họ ra kia xa hoa biệt thự sau. Quân Nhiên lại một lần gặp đến đả kích, kỳ thực xem trên người hắn mặc quần áo. Chỉ biết giá xa xỉ, khả ngại cho nhân điệu thấp, nhưng Quân Nhiên tới gần của hắn thời điểm không có gánh nặng. Hiện tại nàng mới hiểu được Giang Mộ Tuyết cảnh cáo cũng không phải không đạo lý. Nhà bọn họ cùng Khương gia thật sự là chênh lệch quá lớn. Tương lai có thể ở cùng nhau xác suất so chung sổ số còn thấp a. Đi đến thư phòng, Quân Nhiên lại bị rung động, chi chít ma mật bộ sách. Bài thi ép tới cùng núi nhỏ dường như, Quân Nhiên chỉ vào sách vở nói, ngươi đều làm xong, phóng mắt nhìn đi, trừ bỏ cao nhị mấy bản tất đọc bộ sách ngoài, còn sảm tạp cao tam nội dung, ngươi là ở tự học. Ân, hắn theo trong đống sách lục ra mấy bản ôn tập tư liệu. Đặt ở một bên, ngươi trước làm bài thi nhường ta nhìn xem thực lực của ngươi, hảo Quân Nhiên. Theo bàn học thượng cầm chiếc bút. Ngồi ở trên ghế bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Khương Đông Diệp chuẩn bị cho nàng bài thi chung đề cập đến kỳ trung kiểm tra tất khảo đề mục. Vừa khéo cũng là trước đó vài ngày nàng hỏi qua Khương Đông Diệp đề mục. Xoát xoát xoát, bút ở bài thi thượng lưu lại chữ viết. Quân Nhiên vừa muốn lật xem tư liệu, bị một bàn tay đè lại, tùy đường trắc nghiệm. Sẽ không không, được rồi. Quân Nhiên nhận tội, tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Đề mục không nhiều lắm, nàng vì phòng ngừa Khương Đông Diệp nhìn ra manh mối, đưa hắn đã từng đã dạy điền, cái khác lung tung điền vài cái, giao đi lên, khảo tốt lắm, Khương Đông Diệp tiếp nhận bài thi, thô sơ giản lược nhìn một lần, trừ bỏ hắn phía trước đã dạy đề mục, khác đề mục nên không không, loạn điền, một điểm đều không có cái học tập bộ dáng, ngươi thật là tới tìm ta học tập. Thiên chân vạn sắc a, chỉ là ta cơ sở công quá kém, rất nhiều đề mục đều sẽ không. Khương Đông Diệp, vậy ngươi là thế nào thi được phụ bên trong? Ta có thể nói ta là kiểm tra phát huy vượt xa người thường. Thi được sao? Một lần nữa là mần đi, hắn đem một khác phân bài thi ném cho Quân Nhiên. Quân Nhiên vừa muốn trò cũ trọng thi, Khương Đông Diệp mở miệng, phát huy ngươi chân thật thực lực. Nghiêm túc cẩn thận đáp đề, đừng nghĩ có lệ ta, chẳng lẽ là bị hắn nhìn ra chút gì đó, Quân Nhiên có chút chột dạ, chỉ có thể nghe Khương lão sư lời nói, một lần nữa làm bài, 15 phút sau, Quân Nhiên lại giải quyết một phần bài thi, Khương Đông Diệp phê chữa qua đi, đem bài thi giao cho Quân Nhiên, đề mục không khó, hồng bút phê bình chú giải địa phương hạ viết đề mục chính xác giải pháp. Khương Đông Diệp cẩn thận chỗ, làm Quân Nhiên bội phục, ngay cả một cái số lẻ đều phải sửa chữa xuất ra. Khó trách có thể hàng năm ổn định ở niên cấp thứ nhất. Cũng là không phải không có lý, không hề hội, có thể lật xem ôn tập tư liệu, nói xong. Hắn mở ra áp ở mặt dưới cao tam bộ sách, bắt đầu ôn tập, Khương Đông Diệp này đạo đề mục ta sẽ không? Quân Nhiên chỉ vào đề mục nói. Hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua nói, ôn tập tư liệu P38 trang, ví dụ mẫu nhất, hảo, còn có này nói, ngoặc kép, hết chương.